Một lần nữa xin kính chào các cô, các chú, anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tốn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của Truyện Ma Tứ Phủ Cô Đồng Thao Căn Tà phần 5 hồi 1. Mang tên là Ma Rừng Sơn La. Trước khi vào tập 2 thì mình sẽ review nhanh lại cái tập 1. Đó là cô Thao đã lên trên Lào Cai để đến đền Bảo Hà. Cái gì? Đền... Mình cũng không rành lắm tại vì mình chưa có lên đó. Đến Bảo Hà phải không nhỉ? Đến đền thờ ông Hoàng Bảy. Đến đền thờ ông Hoàng Bảy và đã tham dự vào cái thánh tiệc. Và trong lúc đó thì cô Thao đã được thỏa cái ước nguyện là gặp lại con trai của mình, chính là Lâm Sì Ke, bây giờ đã là Lê Tướng Quân Lộn Năm Kiếp. Hai mẹ con đã có một cái phần gặp nhau đầy xúc động để giải tất cả những cái khúc mắc từ trước tới nay. Và dường như là sau khi giải khúc mắc thì cô Thao đã bước sang một cái cảnh giới mới. Đồng thời cô Thao cũng đã được mẫu hiện về giao cho một cái nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ khắt khe, khó khăn đến nỗi là thánh phải dạy cô thêm cả phép mo thì đủ để biết là cái nhiệm vụ nó khó khăn như thế nào. Và ngay sau khi mà được thánh dạy phép mo xong thì cô Thao đã gặp được người gắn với nhiệm vụ lần này của cô, chính là một người đàn bà mang tên là chị Xính từ tận bên Tây Bắc sang đó. Thì chúng ta sẽ cùng xem là cái nhiệm vụ đó là gì mà đến nỗi thánh phải dạy cô thêm phép thì mới đủ sức để đi làm nhiệm vụ. Chắc chắn là nó không tầm thường. Các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Trung Kiên để đọc các tác phẩm khác của tác giả Trung Kiên. Và tôi nghe đồn rằng là tác giả Trung Kiên đang chuẩn bị lên kế hoạch viết cái phần tiếp theo, tức là phần 2 của Làm Dâu Đất Độc, là một trong những cái tác phẩm rất gây ấn tượng của tác giả Trung Kiên. Anh chị em thì có thể liên hệ với tác giả Trung Kiên để đọc. Và không để mất thời gian của các bạn nữa, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 2 của Cô Đồng Thao Bảo Hà Thánh Tướng Ma Rừng Sơn La. Chúa Then là một vị chúa bói trong hàng tam vị tổ bói được thờ phụng trong văn hóa tín ngưỡng của đồng bào miền núi. Chúa Then không chính thức được thờ ở trong hệ thống của tứ phủ, thế nhưng tồn tại song song, lại rất hay ngự đồng, cũng có thể coi như đây là một vị thánh thuộc hàng nhánh của đạo mẫu tứ phủ. Người Tây Bắc ở một số nơi thờ Chúa Then giống như là thờ Chúa Sơn Trang. Khi còn tại thế, chúa là người có khả năng bói toán rất giỏi, có pháp thuật cứu người chữa bệnh cho bách gia chăm họ. Chúa Then thấy cô Thao như vậy, thì lặng lẽ gật đầu rồi biến mất. Cô Thao tròn mắt rồi vội vàng nhìn sang bên tượng mẫu Thượng Ngàn, thì thấy tượng mẫu khẽ lấp lánh. Vậy ra đây chính là điều mà mẫu đã nói với cô. Ông thầy Long tiến lại, thầy hỏi cô có chuyện gì thì cô chỉ bảo là tổ bói hiền linh đấy. Xem ra là chuẩn bị có việc rồi. Thầy Long đưa tay gãi gãi đầu bởi vì cô Thao quả là đúng là kỳ lạ. Cô quay sang hỏi chị Xính. Được rồi, đúng là cô đây. Thế có việc gì? Kể chị nghe xem. Chị Xính khuôn mặt sáng bừng lên. Chị không kể gì cho cô mà lập tức kéo tay cô chạy sồng sọc ra ngoài cổng đền. Vừa chạy, chị vừa vội vã. Cô ơi, đi thôi cô, gấp lắm rồi, không thì là không kịp mất cô ơi. Cô Thao ngạc nhiên, mọi người thấy cô Thao và chị Xính chạy đi, thì cũng ùn ùn kéo theo. Cô Thao nói to, Ơ kìa hay, đi đi đâu mới được? Nào, thế thế cứ từ từ đã, từ từ đã. Chị Xính thở hồng hộc. Đi đi về Sơn La, đi về Sơn La, đi mau chứ không, không thì em còn nó chết mất cô ơi. Cái gì? Đi Sơn La? Cô Thao đứng khựng lại, giật tuột tay chị. Đang ở Lào Cai bây giờ mà chị Xính lại định đưa cô về tận Sơn La. Chuyện này quá nhanh, quá bất ngờ, khiến cho cô Thao không khỏi giật mình. Từ đây sang bên Sơn La thì xa lắm, mới lại cô có biết đầu cua tai nheo gì đâu, mà lại theo chị sang bên tận Sơn La. Cô hỏi dồn như thể rốt cuộc câu chuyện nó ra làm sao, định đưa cô đi Sơn La bằng phương tiện gì. Chị Xính chỉ tay ra cổng. Đi bằng xe máy, xe min của con kia kìa. Em con nó bị phí phong nó cắn. Bây giờ hấp hối, nhờ cả thầy mo giỏi nhất sang cứu cũng không tỉnh lại được nữa rồi cô ơi. Đến đây thì chị Xính như muốn khóc. Cái gì? Phí phong? Phí phong, danh từ lạ hoắc mà cô Thao lần đầu tiên nghe thấy. Chắc đó là một con vật gì đó có độc, theo tiếng của người dân tộc, cho nên cô không hiểu. Thầy Long lúc này đã đuổi kịp, thầy thở hổn hển. Ai, từ từ đã, cái con bé này, nhỡ mày bắt cóc cô thì sao? Thế định đi đâu? Cô Thao hỏi chị Xính. Thế cháu là người dân tộc gì? Từ đây sang Sơn La xa như thế mà đi xe máy, rồi chịu làm sao? Phí phong, thế nó là con rắn hay là con rết? Hay là con nhện độc? Thế thằng bé trêu chọc gì mà để cho nó cắn? Chị Xính lại kéo tay cô chạy tiếp. Cái sự vội vã này của chị làm cho cô Thao ruột gan cũng nóng như lửa đốt. Chị Xính nói. Không, là người bị cắn. Là bị người cắn. Cháu là người Thái. Cái gì? Là người cắn? Cô Thao giật mình thốt lên. Hai người theo nhau chạy ra chỗ bãi để xe thì thấy chiếc xe min khờ rách nát của chị Xính. Bùn đất còn đang dính đỏ quạch, trên yên xe buộc đầy những chăn màn lùng bùng. Có lẽ chị Xính chạy thẳng từ Sơn La sang đây, vừa đi vừa ăn ngủ dọc đường. Cô Thao dừng lại, bây giờ thì cô phải hỏi cho ra nhẽ thì mới có thể đi theo người ta được chứ. Hôm nay cô đi lễ lại không có chuẩn bị gì thêm. Trên người cô chỉ có mỗi cái túi phép dùng để bắt ma và cái ba lô đựng đồ của thằng Lâm Sì Ke. Ngoài ra cô không mang theo gì cả. Cô nói, thế từ từ đã xem nào, kể thì kể rõ ra, chứ không thì nhất định là cô không đi đâu. Chị Xính ngồi luôn lên xe, trả tiền vé, rồi bơi cái chân lùi lại. Chị nói trong hấp tấp, vâng, là bị người cắn, là phí phong ạ. Là ma người, là ma cà rồng đấy, cô có biết không? Cái gì? Ma cà rồng? Trong đầu của cô Thao, cảm giác như nổ đánh đùng một tiếng. Cái gì mà lại là ma cà rồng? Cô tự dưng nhớ đến giáo xứ Sơn Đoan, bởi vì từ trước đến nay, cô chỉ nghe thấy ma cà rồng tồn tại trong văn hóa của người phương Tây. Bây giờ chị Xính lại bảo là em mình bị ma cà rồng cắn thì quả thực là cô hoang mang lắm. Ông thầy Long nhìn chị Xính, mồm miệng há hốc, thầy lật tung tất cả những hiểu biết của mình về tâm linh ma quỷ trong văn hóa từ cổ tới nay. Thầy tiến lại nói, phí phòng, ma cà rồng của Sơn La, nó có thật đó. Ma cà rồng là một thứ biến dị tồn tại trong văn hóa của Tây Bắc, nhất là dân tộc Thái. Theo như lời đồn đại thì khi dân tộc Thái xuất hiện cư trú, đã tồn tại một sự thật là trong mỗi một bản làng sẽ có một dòng họ ma cà rồng sinh sống. Dòng họ này sống tách biệt với bản làng, cũng vẫn cứ sống và làm việc như những người dân khác. Trong một dòng họ thường thì là người ta truyền cho nhau dòng máu này, và đa số là mẫu truyền. Họ ban ngày thì vốn dĩ là người bình thường ấy, thế nhưng ban đêm thì lại hóa thành cà rồng, nhất là vào những đêm trăng sáng hay là ngày rằm. Vì vậy người dân ở đây ít khi ra ngoài một mình vào những đêm trăng tròn. Họ thường đi hút máu các loài động vật ở trong bản làng và bắt trẻ con mới đẻ để ăn thịt. Họ có phép biến hóa thành một số loài động vật khác khi bị đuổi hay bị phát hiện. có phép biến hóa thần thông, cho nên người Thái bình thường sống ở khu vực Tây Bắc mới có cái kiểu là phụ nữ sau khi sinh nở thì phải có người thân trong gia đình trông giữ trong vòng 3 tháng, cho đến khi đứa trẻ lớn lên một chút thì mới yên tâm. Bởi vì người ta nói khi sinh nở xong, mùi máu tanh dễ dẫn dụ cà rồng đến để bắt trẻ con hoặc là hút máu người mới đẻ. Ma cà rồng là nỗi ám ảnh kinh sợ của người Thái, và quả thực là thầy Long lẫn cô Thao không thể ngờ rằng bây giờ lại được gặp một trường hợp bị ma cà rồng hại và phải đối mặt với loài này. Ba người đứng nói chuyện trao đổi rõ ngọn ngành. Theo như lời kể của chị Xính thì em trai chị là thằng Chua đêm hôm trước đi lạc vào rừng. Lúc quay trở về thì da rẻ tái mét nằm vật ở bậc thang. Trên cổ có hai vết răng nhọn sâu hoăm hoắm còn đang nhều máu. Cô Thao quay sang trao đổi với thầy Long. Cô nghĩ tới những lời mẫu thượng ngàn đã nói và cả chúa then đích thân hiện về. Có lẽ đây hoàn toàn là thực, không cần phải đắn đo. Thế nhưng mà bây giờ cô có mang theo đồ đạc gì đâu. Bây giờ mà đi theo người ta thì bất tiện quá. Ông thầy Long nghĩ ngợi một hồi, đoạn thầy bảo. Thế này thì như thế này đi. Tôi sẽ đi cùng cô, đi xe của tôi lái. Con nhang đệ tử bây giờ xong việc rồi, để cho họ tự về. Thế nhà cháu này dẫn đường nhá. Lên tới nơi rồi tính, hả? Quần áo đồ đạc, lo gì? Gươm, ghế ông bảy, đầy tiền. Miệng nói tay thầy vỗ bồm bộp vào cái ví giày cộm. Cô Thao đưa tay bấm bấm, lập tức gọi điện báo tin cho chú Hải. Thầy Long tranh thủ chạy sang bãi xe ô tô, dặn dò con nhang đệ tử một chập, rồi đánh xe ra chỗ cô Thao chị Xính. Chị Xính mừng lắm. Chị nghiến răng đạp máy con xe nổ bành bạch, rồ ga rồi dẫn đường. Cô Thao ngồi lên ghế phụ cạnh thầy Long, bắt đầu đi theo. Đoàn con nhang đệ tử của thầy ngơ ngác, thế nhưng họ như hiểu ra. Người trong đoàn nói, đấy, cái cảnh làm thầy khổ thế. Việc có việc là phải vội vàng theo lệnh lên đường. Thôi thì ta cũng về thôi. Bao giờ về đến Hà Nội, gọi điện báo cho thầy Long Béo là được. Ấy, thế bác Tài ơi, thế ta về kiểu muộn hả? Mọi người cũng kéo nhau lên xe sắp xếp đồ đạc để quay về Hà Nội. Sau một ngày ở Bảo Hà, đã chứng kiến biết bao nhiêu việc kỳ dị. Ánh mặt trời phai dần, từ từ chìm xuống ở trên chân trời phía xa. Trên con đường mà cô Thao còn chẳng định hình được đây là đâu, chị Xính đi đằng trước phóng xe bạt mạng. Đội cái mũ bảo hiểm nổi cơn điện đã vỡ nham nhở. Con xe nhà khói mù mịt, có lẽ lâu rồi không được thay dầu. Cô Thao ngồi ở bên cạnh, thầy Long đi trên xe ô tô đằng sau. Hai người vừa đi vừa bàn bạc. Cô còn giơ cái điện thoại di động ra mà tìm kiếm những thông tin về cái thứ ma quỷ lần đầu tiên cô mới được nghe thấy. Vậy là chuyến đi nguy hiểm mà mẫu thượng ngàn đã báo chính thức bắt đầu. Ma cà rồng Tây Bắc. Phí Phong. Là Phí Phong sao? Mặt trời từ từ khuất bóng nhường chỗ cho bóng đêm phủ xuống như bao trọn lấy cả núi rừng. Cô Thao ngồi trên xe tìm hiểu qua về Phí Phong, một hồi cũng đã nắm sơ bộ về cái thứ kỳ lạ này. Theo những thông tin và những gì ông thầy Long ngồi nói ra thì đây là một loài ma quỷ. Thế nhưng là thứ ma quỷ bằng xương bằng thịt, là một thứ đầy bí ẩn mà cô chưa thể nào hình dung ra được. Chị Xính chạy xe dẫn đường, cả ba người cứ thế xuôi về hướng Tây, qua những cung đường ngoằn ngoèo. Từ đền Bảo Hà đi đến nhà của chị Xính, ở tận huyện Sông Mã Sơn La xem chừng phải chạy đến 8-9 tiếng đồng hồ chứ chả ít. Bây giờ là buổi đêm, mới hơn 7 giờ, nhưng trời đất đã tối tăm lắm. Cộng thêm cảnh rừng âm u không một bóng người, khiến cho mọi thứ nó cứ trở nên dần dần. Cũng may mà đoạn đường này trải nhựa. Cô Thao nhìn chị Xính chỉ mặc mỗi hai cái áo mỏng. Trời thì vừa mới mưa xong, mặc dù đang là tháng 7 âm lịch. Nhưng cô cảm thấy về đêm mà đi thế này thì lạnh lắm. Cô quay sang bảo thầy Long. Thầy, thầy phóng xe lên đi. Tôi nói với con bé cái này. Ông thầy Long gật đầu đạp ga. Con Camry phóng ù lên đuổi kịp chị Xính. Cô Thao nhíu mày nhìn sang thấy chị Xính dường như đang vừa chạy xe vừa khóc. Cô hạ kính xe xuống nói to. Xính ơi, xem có cái thị trấn hay cái bản làng nào. Dừng lại đổ xăng mới ăn uống. Từ đây về còn xa lắm. Chị Xính không ngoảnh lại. Chị chăm chú lái xe rồi gật đầu, chỉ tay. Cách đây hơn chục cây, có một xã cô ạ. Đi đến đó rồi mình nghỉ một tí. Nói xong chị dồ ga, con min khờ của chị nổ lên giò giò, phun ra khói xanh lè lè, tạt thẳng vào mặt làm cô Thao ho sặc sụa. Cô Thao kéo kính lên. Con bé này nó mạnh mẽ thật đấy. Ông thầy Long gật đầu, người phụ nữ đồng bào vùng cao là vậy. Họ lái xe đường núi đường đèo giỏi lắm. Có sức khỏe còn, có khi còn hơn cả đàn ông ở tận dưới xuôi. Đi được thêm một đoạn thì quả nhiên, đến một khu đông dân cư. Thầy Long nhìn thấy cây xăng mà thở phào nhẹ nhõm. Ôi, mày thấy chưa lẹ? Cũng gần hết. Ở đây mà hết xăng thì có mà giải cứu. Chị Xính đổ cho con Min đầy một bình xăng pha nhớt. Ông thầy Long cũng đổ đầy bình xe ô tô. Ba người dừng chân ở một quán ăn sập sệ ven đường. Chị Xính ngồi xuống cái ghế nhựa, khuôn mặt của chị bơ phờ mệt mỏi. Còn cô Thao thì gọi vài món đơn giản để ăn cơm, rồi bắt đầu nói chuyện qua loa. Nghỉ một tí đi, rồi mới đi tiếp được. Xem chừng là vài tiếng nữa, phải tìm chỗ qua đêm. Mới được có hơn 3 tiếng thôi. Từ đây về bên sông Mã, cô xem trên điện thoại thì còn thấy xa lắm. Ông chủ quán người đồng bào nhanh chóng chuẩn bị, rồi bê ra một đĩa gà rang, một đĩa đậu rán, một đĩa rau luộc còn nóng hôi hổi. Chị Xính nhìn mà nhốt nước bọt đánh ực, cái bụng của chị sôi lên ủng ục. Từ hôm qua đến giờ, chị chỉ có ăn bánh mì khô, chửa được hạt cơm nào. Dạ, cô ơi, chắc là không nghỉ được đâu cô ạ. Cô ấy con xin cô, bây giờ tình hình của em con gấp lắm rồi, thời gian là quý lắm. Có khi ta phải đi nguyên cả đêm mới kịp cô ạ. Cái gì mà nguyên cả đêm? Cô Thao tròn mắt. Đi qua đêm thì vô cùng nguy hiểm. Hôm nay cô với thầy Long từ nhà lên Bảo Hà không được ngủ trưa. Đã vậy cung đường này còn là đường nối đường đèo. Thầy Long thì không quen lái xe đường dài, cho nên có thể nói là cái việc này nó mạo hiểm lắm. Thầy Long xới cơm cho hai cô cháu vừa ăn vừa nói chuyện. Thầy nhìn cái đồng hồ Rolex vàng óng đeo ở trên tay, thấy đã hơn 8:30. Thầy bặm môi. Không cần nghỉ đâu. Việc liên quan đến tính mạng con người ta thì là quý. Tôi lái được. Cùng lắm nửa đêm tôi buồn ngủ, cô cứ lấy nước hắt vào mặt tôi, cấu cho tôi mấy cái. Cô Thao im lặng một hồi. Bây giờ mà đi xuyên đêm thì nhanh dễ cũng phải 2-3 giờ sáng mới tới sông Mã. Huyện sông Mã là huyện xa nhất của tỉnh Sơn La, nằm giáp với biên giới Lào. Quả thực là bây giờ cô lo lắm. Chị Xính thì đi xe máy. Cô bảo hay là thôi gửi xe lại đây, ba người đi ô tô cho nó đỡ vất mà lại còn nhanh. Chị Xính vừa trệu trạo nhai cơm vừa nói. Không được đâu cô ạ, con sợ mất lắm. Cái xe là tài sản quý nhất nhà con. Cô cứ yên tâm đi, con lái được mà. Cái việc này con quen rồi cô ạ. Có tiếng điện thoại di động y éo vang lên. Là tiếng của chiếc Nokia 110i cũ mềm. Chả biết là từ đời Tần hay đời Tống của chị Xính. Là điện thoại của mẹ chị. Bố chị Xính mất trong một lần đi rừng từ lâu lắm. Ba mẹ con nương tựa vào nhau. Chị Xính nghe máy gương mặt âu lo. Chị nói bằng tiếng Thái. Đoạn liếc nhìn sang chỗ cô Thao và thầy Long. Cô sơ sơ hiểu. Có lẽ chị đang báo với mẹ là mình đã đón được cô về. Cô Thao quan sát nét mặt, giọng nói, cử chỉ của chị. Cô huých huých tay thầy Long mà nói khẽ. Con bé này có khi là người mang căn mang số đấy. Thầy Long gật đầu. Chị Xính nhanh chóng cắt điện thoại. Rồi mọi người thống nhất ăn cơm nhanh, lên đường ngay chứ không nghỉ qua đêm nữa. Cô Thao gọi điện về nhà báo với chồng tình hình của chuyến đi. Thế rồi thầy Long thanh toán. Cả ba tiếp tục lao vào trong bóng đêm mịt mù, bỏ lại khu dân cư với những ánh đèn, những mái nhà sập sệ. Có tiếng của con chim gì từ trên núi vọng xuống văng vẳng. Trong đêm, nghe cái âm thanh ấy, cảm giác nó rợn lắm. Cảnh tượng ấy làm cho cô Thao bất chợt nhớ lại những năm tháng cô còn đi đánh hàng lậu ở tận trên Lạng Sơn. Hai chiếc xe càng đi sâu vào thì khu vực dân cư càng trở nên thưa thớt. Hai bên đường chỉ còn là những rừng cây rậm rạp. Đi đủ 2 tiếng nữa, cũng đã được phân nửa đường. Bây giờ đã là 11 giờ tối. Chị Xính vẫn cứ vít ga dò dò đằng trước. Cô Thao thì sau một ngày đi đường lẫn dầm mưa ở trên Bảo Hà, tỏ ra thấm mệt. Trên bầu trời tối đen có ánh chớp, cứ nhấp nháy lập lòe. Cô thấy gió thổi cây cối đung đưa, cô lo lắng nhìn sang thầy Long. Thầy Long lái xe đôi mắt cũng đã đỏ ngầu, nhưng trông có vẻ vẫn còn tỉnh táo. Này, khả năng là mưa đấy, đi nhanh lên trên xem tình hình con bé nó thế nào. Thầy Long im lặng, thầy vừa lái xe vừa nhìn ra đằng trước không đáp. Đoạn đường này thẳng không có khúc quanh co. Cô Thao thấy thầy Long không nói gì thì nhíu mày. Này, đi nhanh lên xem con bé nó có mang áo mưa không? Trời sắp mưa rồi kia kìa. Thầy Long vẫn lặng im. Lúc này đây thầy vừa lái xe mở khuôn mặt không hề có cái cảm xúc gì cả, tự như là không nghe cô nói. Chiếc xe đang chạy băng băng với tốc độ hơn 60 cây số. Lúc gần đến một đoạn cua gấp tay áo, cô Thao tưởng thầy Long mệt không muốn trả lời. Thế nhưng ông ấy cứ vừa lái xe vừa đơ ra như người mất hồn ấy. Đoạn cua càng lúc càng gần mà tốc độ xe không có giảm. Cô Thao bấy giờ mới tá hỏa. Cô bất thình lình chồm sang, đưa tay đập mạnh vào thầy Long một cái. Ông thầy Long giật thót mình. Ông buông chân ga, trợn mắt nghiến răng, đạp chân phanh. Cái đầu xe ô tô lúc ấy rúi rụi, chỉ còn cách bờ vực vài mét. Cô Thao vã mồ hôi hột, còn thầy Long tái mặt. Bây giờ mới quay sang, mắt trố tròn. Chiếc xe phanh cháy cả đường. Cơn mưa rừng từ xa kéo đến. Những hạt mưa đêm đầu tiên đã bắt đầu lạch tạch rơi xuống. Cô Thảo quát. Ông làm cái gì mà như người mất hồn, cứ đờ ra như cục đá thế. Ông thầy Long thở hổn hển. Chị Xính nghe tiếng phanh xe, nhìn qua gương chiếu hậu thấy cô ô tô dừng ở mép vực thì khó hiểu, quay trở lại xem là có cái sự gì. Ông thầy Long ngơ ngẩn bước xuống xe, mở một lon bò húc tô ừng ực, định thần ngó đầu nhìn xuống dưới khe vực mà run cầm cập. Đèo mẹ, đi đêm, cái đoạn đường vừa rồi nó thẳng, nó êm, nó chạy, nguy hiểm quá, tôi bị ảo giác cô ạ. Cái gì mà ảo giác? Cô Thao thoáng giật mình, bảo sao thầy Long không nghe thấy lời cô nói. Vốn là dân trong nghề lái xe đường dài, cô biết nếu như đang ở trong trạng thái mệt mỏi, chạy ở trên cung đường vắng, hai bên tối om chỉ thấy mỗi đường như thế, dễ khiến cho đầu óc của người ta trở nên mụ mị, phản ứng chậm. Vừa rồi chỉ có xíu nữa thôi là rơi xuống vực. Ba người đứng nghỉ chân giữa đường một hồi, nói chuyện giúp nhau tỉnh táo. Lúc ấy có cái ánh đèn xe tải từ phía đường ngược chiều cua xuống. Tiếng còi xe và tiếng chửi vang vọng. Mẹ tên sư bố chúng mày muốn chết à? Dừng cái đéo gì mà dừng giữa đoạn cua đi, muốn đập chết cụ chúng mày bây giờ. Là một chiếc xe tải chở nông sản lên tỉnh chạy đêm. Cô Thao vội vàng đưa tay xin lỗi, rối rít. Ở trên bầu trời, mưa đã bắt đầu rì rầm rơi. Chị Xính lấy ra bộ quần áo mưa khoác vội. Lúc chuẩn bị lên đường thì thầy Long đang mở cửa xe, bất giác khựng lại. Loáng thoáng trong tiếng mưa rơi, thầy nghe thấy đâu đó có âm thanh gì. Ông thầy Long nheo mắt ngẩng lên, quét mắt nhìn khắp cả vùng núi rừng. Là tiếng... Ông nghe như là tiếng rên rỉ của ai đó, tiếng khóc lóc hòa trong tiếng mưa rơi, dường như phát ra từ dưới bờ vực. Thầy Long đứng sững, cô Thao bấy giờ đã ngồi trên xe. Thấy ông thầy Long đực mặt thì nói: "Ô hay, ông còn đứng đấy làm gì? Xính, đi đi, nhanh lên kẻo đoạn đường phía trước ở trên bản đồ bảo là khó đi lắm đấy. Mưa rồi, đi cho cẩn thận." Chị Xính gật đầu, đang định nổ máy, ông thầy Long quay sang hỏi bâng quơ: "Này, có ai nghe tiếng khóc không?" Những lời của thầy Long làm cho chị Xính khựng lại. Cô Thao nhìn thầy, nghe thầy nói có tiếng khóc thì im lặng, cũng lắng tai nghe xem là cái sự gì. Khung cảnh xung quanh tối đen, cô Thao nhíu mày liếc mắt, vừa nghe vừa tìm kiếm. Thế nhưng chỉ có tiếng mưa và tiếng gió thổi vun vút. Làm gì có cái gì đâu. Ông thầy Long bước vội ra ngoài. Ông ngó ngó đầu xuống vực kiểm tra. Bên tai thầy, tiếng khóc giấm dứt lại vang lên. Quả thật đúng là có tiếng khóc. Tiếng khóc của ai đó ở ngay bên dưới. Ông thầy Long đứng bần thần, bất giác dưới chân của ông dẫm lên hẳn một cái dải ta luy màu đỏ trắng. Ông cố gắng tìm kiếm. Có ai sao nhỉ? Hình như là... Ông thầy Long còn đang ngó nghiêng ở dưới vực thì bị chị Xính kéo phát ngã ngửa cả ra đằng sau. Chị Xính nhanh tay cầm mấy viên sỏi ném rào rào xuống chỗ thầy Long vừa ngó. Đột nhiên tiếng khóc ở bên tai của thầy Long liền chấm dứt. Thầy Long thảng thốt: "Ồ, cái gì đây? Chuyện gì đây? Ông thầy Long ngã xuống, bây giờ ướt như chuột lột. Cô Thao cũng mở cửa xe, hỏi chị Xính chuyện gì. Chỉ thấy chị run lên bần bật, chị chỉ tay: Đi giữa đường rừng ban đêm, nếu như mà nghe tiếng khóc như thế thì phải rời khỏi ngay. Là ma đấy. Là ma chết đường đấy. Không cẩn thận sẽ bị nó hại chết. Nó xô xuống dưới vực đấy." Ông thầy Long nghe vậy thì thất kinh. Thầy thử lắng nghe nhưng tuyệt nhiên là sau khi bị chị Xính ném đá xuống thì không còn nghe tiếng khóc thê lương kia nữa. Chỉ một tí nữa thôi là thầy sẽ bị nó lôi xuống ấy. Cô Thảo bước hẳn xuống, đưa tay quét ngang mắt một cái, miệng đọc thần chú. Cô gai cả đốt sống khi thấy ở bên dưới vực sâu, cây cối rậm rạp, lổm chồm những tảng đá. Nơi ấy có mấy cái bóng đen, đang ngẩng đầu nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt của nó đỏ ngầu. Cô Thao giật mình bước lùi lại. Là những hồn ma bóng quỷ, có lẽ đã từng có những vụ tai nạn giống như trường hợp của cô và thầy Long lao xuống vực sâu này. Người ta không siêu thoát được mà trực chờ ở đây để kéo người đi. Mưa gió mỗi lúc một to hơn. Cô Thao bây giờ cũng chẳng còn tâm trí mà để ý đến những hồn ma bóng quỷ nữa. Cô lôi thầy Long nhét vào trong xe đóng sầm cửa lại. Cô ra hiệu cho chị Xính tiếp tục. Chị Xính cũng cẩn thận dặn dò cô, trông chừng để ý thầy Long, rồi mới yên tâm nổ máy đi. Ông thầy Long không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhưng thấy thái độ cô Thao như vậy cũng vội vàng vào số, mà rời khỏi đoạn cua đầy nguy hiểm. Cô Thao trái tim đập bình bịch, liếc nhìn ra đằng sau. Như ở có tiếng gì đó như tiếng cây cối đổ dập, rồi tiếng lá rơi rào rào, tiếng nước chảy như lũ quét, tiếng thở dồn dập. Và kinh khủng nhất là tận tai cô nghe tiếng khóc lóc đang đuổi theo xe mình. Long vừa lái xe vừa run run hỏi cô xem là trông thấy cái gì. Cô Thao cố gắng trấn tĩnh mình, hít sâu vài hơi rồi quay sang nói: nếu như không phải là con cái xính nó cứu ông thì có khi ông làm mồi cho cái bọn ở dưới vực đấy. Dễ toàn là vong chết tai nạn thôi. Ông là ông nợ con xính một mạng đấy. Vừa nãy không có nó, tôi là tôi cũng bó tay thôi. Ông thầy Long quay sang nhìn cô Thao, vẻ mặt hoang mang cực độ. Nơi rừng thiêng nước độc, càng đi về phía tây bắc thì quả nhiên càng có những sự lạ. Một người thân là đồng thầy, không ngờ vậy mà còn bị ma quỷ nó thôi miên. Nghe cô Thao kể xong, ông răng môi đánh vào nhau cứ cầm cập. Nhưng miệng vẫn nói cứng. Thật à? Cô có tin không? Chẳng lẽ tôi lại quay xe tôi gọi Lê Tướng Quân đến chém chém chết cha chúng nó chứ? Mấy cái con ma cỏ lêu láo rồi. Ông nói đến đây thì chột dạ, biết mình lỡ mồm nói ra điều không nên nói. Cô Thao thở dài, trong đầu thấp thoáng lại hiện ra hình bóng của con. Đoạn đường còn rất xa, chị Xính vẫn cứ chạy bon bon đằng trước. Có lẽ đây mới chỉ là một chút nguy hiểm trong cả chuyến đi. Mưa gió cứ ầm ầm, chị Xính đội mưa dẫn đường, hai chiếc xe lao vào bóng đêm mịt mùng của đại ngàn Tây Bắc. Càng về đêm trời càng mưa to, ba người đã vào đến địa phận của tỉnh Sơn La. Cô Thao nghe thấy tiếng nước chảy ầm vang lên mỗi lúc một rõ, là tiếng của dòng sông Đà, một trong những con sông rộng lớn và hung dữ nhất của Việt Nam. Nó mang trong mình biết bao nhiêu điều ly kỳ. Và cung đường cô Thao thầy Long đi men theo dọc dòng sông mà tiến. Những ánh chớp lập lòe, bầu trời giữa rừng khuya hiện lên sáng quắc như ban ngày, rồi lại tắt ngúm trong bóng đêm mờ mịt. Cô Thao thực sự buồn ngủ. Ở xa xa trong tán cây, những con đom đóm cảm giác như là những cái bóng đèn lét nhấp nha nhấp nháy. Mọi thứ càng trở nên ma mị. Đến cả một đồng thầy như cô mà còn cảm thấy rần rợn. Chị Xính đi đêm mà chị nhớ đường lắm. Ba người đi được một hồi lâu thì vượt qua thành phố Sơn La đang say ngủ, đi qua xã Triềng Mông, Triềng Mai, Triềng Kheo, cuối cùng cũng đến địa phận của huyện Sông Mã. Con sông Mã nước chảy đục ầm ầm xuất hiện. Huyện nhà chị Xính được đặt tên theo dòng sông. Đời sống của người dân bản địa gắn liền với con sông. Con sông này cũng nối từ Sơn La chảy vào tận trong Thanh Hóa. Những bản làng lưa thưa dần dần trôi qua bên ô kính xe. Chị Xính đổ cua rẽ vào một con đường đất, tiếp tục dẫn đường cho hai người đi qua nhiều ngọn đồi, hướng về biên giới giáp Lào. Thầy Long nhìn đồng hồ, bây giờ đã 2 giờ đêm. Trong đầu vẫn còn mơ mơ hồ hồ về tiếng khóc quỷ dị. Thầy quay sang nói với cô Thao. Gần sang biên giới rồi đấy. Có khi nào con bé này nó lừa mình, nó dụ mình vào hang ổ rồi nó giết người, nó cướp của nhỉ? Ôi tôi chết. Mẹ, hay là nó thấy tôi to béo này, gan thận nó có giá đấy. Cô Thao ngồi thiêu thiêu, liền mở mắt quát. Phải phủi cái mồm nhà ông đấy. Có đứa điên nào mà nó cất công lên tận Bảo Hà để lừa mình đi đến cả mấy trăm cây số thế này không? Ông nói với ân nhân của mình như thế đấy à? Ông thầy Long gãi đầu gãi tai. Thật ra thầy lo không phải là không có nguyên nhân. Ông là người Hà Nội, ông chưa bao giờ lăn lộn đến nơi xa xôi trong đêm như vậy, mà còn ngay trong lần gặp đầu tiên. Cũng chỉ là do ông lo cho sự an nguy của chính ông, cũng như là sự an toàn của cô Thao. Cô Thao đột nhiên cảm thấy nóng mặt. Cô khẽ nhắm mắt lại. Tự dưng trong đầu hiện lên hình ảnh của Mẫu Thượng Ngàn và rất nhiều những thứ gì đó như là bùa chú, biến ảo hỗn loạn. Cô trông thấy những con sóc, con rơi, những con chim, những bộ xương thú khô. Trông thấy cả những loài cây ngải, những hình nhân bằng thân cây buộc dán những thứ kỳ dị chi chít. Cô nhận ra là thánh khí mà Mẫu Thượng Ngàn truyền cho đang bộc phát ở trong đầu. Cô Thao nhắm mắt lại cảm nhận. Những bùa phép này chợt làm cho cô nhớ tới những bùa phép mà ông Mo Phàn ở hang rơi Lạng Sơn, cùng với cậu Bảo Thượng Thiên đã dậy. Chị Xính dẫn hai người đi xuyên qua một cánh rừng tối tăm, đi vòng qua mấy ngọn núi ngọn đồi, cuối cùng cũng về đến một bản làng nhỏ nằm cách biên giới Việt Lào độ vài cây số. Có tiếng chó sủa nhấm nhằng khi thấy ánh đèn xe rẽ vào trong làng. Chị Xính dừng lại trước một ngôi nhà sàn, trong ấy le lói ánh đèn dầu. Nhìn qua khe cửa, bây giờ đã là hơn 3 giờ. Chị tắt máy, ông Thầy Long cũng dừng xe rồi ba người bước xuống. Trời vẫn cứ tiếp tục mưa to. Vậy là đã đến nhà của chị Xính. Ông Thầy Long loạng choạng như muốn ngã, không nghĩ là mình lại lái xe trong một đêm dài như vậy. Thế mà chị Xính chỉ còn đi xe máy đội mưa. Cô Thao đứng nhìn chăm chăm vào ngôi nhà của chị Xính. Bây giờ vẫn là ban đêm, cảnh vật ở trong bản cô cũng không nhìn được nhiều. Trong nhà có tiếng khóc sụt sịt và có tiếng khấn khe khẽ. Một người phụ nữ già nua, có lẽ là mẹ của chị Xính, nghe tiếng xe thì vội vàng mở cửa. Trông thấy con gái dẫn về hai người lạ mặt đi ô tô, liền chạy vội ra ôm lấy chị, sổ ra một tràng tiếng địa phương mà cô Thao nghe không hiểu. Hai đồng thầy gật đầu chào hỏi qua loa một lượt, bước vào bên trong ngôi nhà sàn cũ nát. Cô Thao nhìn thấy ngay một người thanh niên độ 20 tuổi đang nằm thẳng đớ ở dưới sạp. Xung quanh có rất nhiều bùa chú nhang khói. Một người đàn ông đang ngồi làm lễ ở bên. Ông này trông thấy cô Thao chỉ liếc gật đầu một cái, lại tiếp tục lẩm rẩm khấn, xoa xoa lên đỉnh đầu của người thanh niên tựa như làm phép. Là một ông mo người trong bản, chị Xính không cả kịp dỡ đồ mang vào nhà, vội vàng giới thiệu qua loa một lượt. Cô Thao đứng ở bên trong, cô quan sát ngôi nhà. Đột nhiên cô trông thấy một cái bóng đen đầu tóc rũ rượi. Cái bóng đang ngồi thù lù ở trong góc tối, đôi mắt trợn lên trắng dã nhìn cô. Cô Thao giật mình chỉ tay vào ấy. Nhà này có quỷ cái kia. Cô đưa tay vào trong gấu quần, giật ra cái túi phép. Bóng đen vừa nghe cô Thao nói, đột nhiên nó vằn mắt chuyển sang màu đỏ ngầu. Nó nhe hàm răng vàng khè khè của mình, bổ nhào tới, tấn công về phía cô Thao. Ông Thầy Long trợn mắt bước lùi lại. Đúng lúc cô Thao đang chuẩn bị đọc chú, cái túi phép có những ký tự sáng lên, thì ông Mo cầm một cành cây đưa ra chặn lại. Ông vùng cái cành cây vụt cho con quỷ mấy nhát, khiến nó ngã lăn lông lốc, rên rỉ. Là ma xó của nhà đấy, không phải quỷ đâu. Ma xó. Chiếc túi phép phát huy linh lực, cô Thao nghe thấy ông Mo nói vậy, vội vàng bịt lại miệng túi, quay sang nhìn chị Xính bằng ánh mắt ngạc nhiên. Chị Xính đưa tay trấn an. Cô đừng hiểu lầm, ở đây nhà nào cũng nuôi ma xó đấy. Ma xó để giữ nhà, để canh trộm, canh người lạ mặt, để giúp cho gia chủ ngăn chặn bọn phí phong độc ác đấy ạ. Cô Thao và Thầy Long nhìn nhau. Có chuyện như vậy sao? Đúng là phép của miền ngược khác phép của miền xuôi mình nhiều lắm cô ạ. Chị Xính gật đầu. Chị đi đến góc tường nơi con ma xó đang rúm gió. Cô Thao thấy có một cái lu được bịt kín. Chị Xính ngồi xuống đối mặt như đang nói điều gì rì rầm. Cô không hiểu, chỉ thấy con ma xó gật gật đầu, không hàm hè cô nữa, lại im lặng, ngồi bó gối thù lù. Bây giờ thì cô Thao mới thực sự tin là người ở đây người ta nuôi ma xó. Cô ngạc nhiên hỏi chị Xính có thể nhìn thấy ma, hay là nói chuyện với các thế lực cõi âm hay sao? Chị Xính đáp. Có lúc con nhìn thấy, có lúc thì không. Nhưng nói chuyện với ma xó nhà con thì con chỉ cần nói chuyện với cái lu này là chắc chắn ma xó nó hiểu ạ. Cô Thao càng nhìn thì lại càng trầm trồ. Thân là đồng thầy, nhưng quả nhiên là càng đi nhiều nơi, cô thấy văn hóa phong tục của các nơi khác nhau và luôn luôn có những điều kỳ bí cô chưa bao giờ hiểu hết. Cô thu cái túi lại, rồi ngồi xuống bên cạnh ông Mo. Ông Mo giới thiệu, cả ông lẫn mẹ của chị Xính đều nói được tiếng Kinh. Ông Mo tên là Chơ, chuyên cúng bái và làm những việc âm trong bản. Ông vạch cổ áo người thanh niên ra. Cô Thao vừa nhìn thấy thì chết lặng, ở trên cổ của anh thanh niên đã tím ngắt, mưng mủ, hiện rõ là một vết cắn của răng người. Ông Thầy Long nhìn cũng giật mình. Ôi ôi, cái gì mà kinh thế? Người hay là chó dại nó cắn thôi. Ông Trơ kéo cổ áo lại, ông lắc lắc đầu nhìn cô Thao. Tôi hết cách rồi. Cô Thao sợ hãi, tiến lại gần người thanh niên. Từ bé tới giờ, cô chưa từng tưởng tượng ra cái vết cắn gì mà nó kinh dị như vậy. Cô đưa tay sờ sờ vào đầu của người thanh niên, thì cảm giác lạnh như cục sắt. Cơ thể của cậu ấy đã cứng lại, tuy nhiên trái tim và mạch thì vẫn còn đập. Cô Thao nghĩ ngợi. Chị Xính thì mếu máo khóc lóc cầu xin cô cứu lấy em trai. Cô Thao thở hắt, đứng dậy rút một que nhang ở trên ban thờ nhà chị Xính. Thôi được rồi, đã gặp ở đây là duyên, cô sẽ cố hết sức vậy chứ biết làm nào. Chị Xính sụt sịt. Ông Thầy Long chạy ra xe chuyển đồ đạc của hai người vào. Cô Thao tiến đến bên bậc cửa. Cô ngồi khoanh chân, cô đốt nhang lên rồi bắt đầu khấn trước sự tò mò của ông Mo Chơ. Con Nam Mô A Di Đà Phật, con kính lạy Tam Phủ Công Đồng Tứ Phủ Vạn Linh. Mẹ của chị Xính hồi hộp đứng bên cạnh quan sát, chỉ thấy cô gật gù nhắm mắt như đang lẩm nhẩm điều gì. Đoạn cô từ từ không cả nhìn mà đưa tay chỉ về phía cánh rừng phía tây. Miệng cô nói mà giọng nói như là của người khác ấy. Thuốc ở bên phía ấy. Cô Thao mở mắt ra. Cô đột ngột đứng phắt dậy, xách cái ba lô. Theo cô nào? Chị Xính ngạc nhiên. Hành động vừa rồi của cô Thao giống như là cách thức giao tiếp tâm linh hay là cõi trên gì đó mà chị không hiểu. Thế nhưng chị đã từng nghe qua và biết cô Thao là ghế đồng của cô Sáu Lục Công Sơn Trang, một vị thánh có tài ban thuốc cứu người. Chị tin và lập tức gật đầu. Ông Mo Chơ trầm trồ. Chị Xính lấy một cái túi bóng nhỏ, cho vào trong đấy con dao nhọn, một cái bật lửa, một chút bùi nhùi, mấy thứ như là nanh hổ, móng gấu. Xong xuôi, chị Xính lấy ba cái đèn pin, đưa cho cô Thao và Thầy Long mỗi người một cái, rồi mặc áo mưa, dẫn hai người đi về hướng Tây. Những thứ này dùng để làm gì đây? Là cần khi vào rừng đấy ạ. Cũng là phong tục địa phương, để phòng bất trắc đấy thầy ạ. Để phòng bất trắc à? Ông Thầy Long nhíu mày. Còn chưa kịp đi mà chị Xính đã nói là bất trắc cái gì ở đây? Điếu mẹ. Mọi người dắt díu nhau ra bên ngoài trong cơn mưa tầm tã trước ánh mắt lo âu của mẹ chị Xính và thầy Mo Chơ. Chị Xính dọi đèn pin, vừa đi vừa nói. Để đề phòng lạc đường không có lửa, để đề phòng cọp beo, và cả những... Những cái gì cơ? Ông Thầy Long vừa đi vừa run run dẫm vào bãi cứt trâu đánh nhép một cái. Chị Xính nói. Là phi bá. Phi bá. Ông Thầy Long vẩy vẩy cái thứ đen thùi lùi. Thầy hỏi phi bá là cái gì? Hết phi phong rồi lại phi bá. Chị Xính đưa tay lên miệng ra dấu im lặng. Chị trầm giọng. Là ma rừng đấy. Chân tay của Thầy Long bủn rủn. Cái mảnh đất Tây Bắc này nó quá bí hiểm. Chị Xính giải thích cho thầy nghe rằng là ở trong rừng ấy, nó nhiều ma lắm. Những cánh rừng già từ xa nhìn thì đẹp thật đấy. Thế nhưng đó luôn luôn là nơi bí hiểm. Đi thì dễ, về thì khó. Đầy những cạm bẫy chết người chờ đợi những ai bước vào. Ma rừng phi bá là một thứ gì đó ghê rợn đã ăn sâu vào trong tiềm thức của người dân tộc ở đây. Mỗi một cành cây, mỗi một bụi cỏ, mỗi một cây cổ thụ đều mang linh hồn. chúng đều là hiện thân của phi ba. Ma rừng có thể coi là hồn của rừng, nó vừa thiêng, vừa độc, vừa kỳ dị và cũng đầy bí hiểm. Những cái chết, những bệnh tật của người nơi đây có rất nhiều phần là liên quan đến ma rừng. Có những quy định nghiêm ngặt dành cho những người đi rừng để tránh đụng độ phải phi bá, cũng như là tránh việc phi bá hại người. Người ta luôn luôn đề phòng. Cô Thao vừa nghe chị Xính kể, vừa gật gù, cẩn thận nhìn xung quanh. Còn ông thầy Long thì bây giờ đang run lên cầm cập. Ngộ nhỡ hôm nay thầy mà gặp nạn ở đây thì làm nào? Không biết liệu lúc ấy có kịp thỉnh Lâm Sỉ Ke tướng quân đến mà cứu hay không? Không khéo còn đang chưa kịp thỉnh, hoặc là tướng quân Lâm Sỉ Ke còn chưa kịp đến, có khi đã bị con phi bá nó lôi vào trong rừng mất. Ba người cứ như vậy lầm lũi vạch tán cây mà đi. Chị Xính vừa soi đèn vừa cầm con dao quọng lăm lăm. Chị hỏi: thuốc ở đâu hả cô? Cô Thao chỉ tay về phía trước: cứ đi đi. Giữa cảnh khuya 4 giờ sáng, cơn mưa rừng rả rích làm cho mọi thứ lại càng thêm tăm tối. Bản làng lùi dần ra sau lưng. Ba người cứ theo nhau mà tiến sâu vào rừng thiêng nước độc. Có tiếng chạy sột soạt, tiếng chim kêu thỉnh thoảng lẫn trong tiếng mưa. Còn nghe rõ là tiếng con cú rừng kêu lên thảng thốt khi có tiếng động. Họ đi qua những hốc cây to, đến cả vài người ôm không hết. Có lúc mọi người còn đang đi thì đột nhiên có tiếng con khỉ nó ngủ. Nghe tiếng người thì nó giật mình, nó hú lên rộn ràng. Ông thầy Long rúm gió cả vào. Thế nhưng thấy cô Thao với chị Xính vẫn cứ bình thường như không, ông nghiến răng nghiến lợi: thôi thôi thôi thôi thôi, để đéo mẹ, xong chuyến này rồi thôi. Xin phép các ngài cửa trên là con chỉ hành pháp ở dưới xuôi thôi. Con béo bị đi rừng đi rú thế này con mệt lắm. Đi thêm một đoạn, cô Thao bất ngờ trông thấy ở mỏm đá có một loài cây lá màu vàng mọc xen kẽ với cỏ dại. Cô chỉ tay nói: 6 loại, đây là đầu tiên. Cô Thao chạy vọt lên. Chị Xính nghe cô nói vậy thì cũng tò mò mà nhìn theo. Cô Thao hái cái thứ cây kia bỏ vào trong ba lô. Cây này lạ thật đấy, con chưa thấy bao giờ. Cô Thao lắc lắc đầu. Quả thật cô cũng không biết đây là cây gì. Thế nhưng trong đầu của cô như là có cô Sáu Lục Cung mách bảo, linh cảm cho cô biết rằng đây chính xác là một trong 6 loại cây dùng để chữa vết thương cho em trai chị Xính, như lời truyền của cô Sáu. Hái được cây màu vàng, ba người lại tiếp tục đi sâu vào bên trong. Ông thầy Long tụt lại sau cùng. Từ nãy đến giờ thầy cứ ngó trước ngó sau sợ sệt, như muốn quay lại. Rồi bất giác thầy nhìn thấy từ xa. Thầy rú lên: Ôi giời ơi, cô Thảo ơi, mà. Chị Xính tái mặt, chị quay phắt lại: ở rừng không được gọi tên nhau. Cô Thao giật mình. Cách nơi họ đang đứng một đoạn, phía sau bụi rậm gai là những ánh lửa leo lét như quả bóng đang bập bùng bay bay. Ông thầy Long tái mặt. Thầy tuy là thân đồng nhưng cũng thuộc phường nhát gan. Trông thấy mấy đốm lửa ma chơi lại ở cái nơi mình không biết mô tê làm sao, sợ chứ. Thầy chạy vọt lên chỗ cô Thao và chị Xính. Cô Thao nói: thầy bé bé cái mồm thôi, ma chơi có cái gì mà phải sợ. Ông thầy Long ú ớ: nửa đêm nửa hôm thế này, ở đây lạ nước lạ cái, không phải là đất nhà mình, bố ai mà không sợ. Nó cứ thử xuống Hà Nội giữa phố phường mà xem. Đéo mẹ, tôi lại chả bảo âm binh của tôi đánh cho bỏ mẹ chứ. Ôi ôi, cô ơi, cô ơi, cô đứng đằng trước chặn cho tôi cay. Chị Xính đưa tay ra dấu im lặng. Những bóng ma chơi kia cứ dập dà dập dềnh như những con mắt của rừng già dõi theo ba người, rồi từ từ theo gió quấn đi chỗ khác. Bỗng nhiên có cái tiếng loạt soạt dẫm lên lá cây. Chị Xính lôi phát cái túi bóng đựng những thứ đồ nghề vừa mang theo. Chỉ thấy tiếng động lúc thì phát ra ở bên phải, lúc thì phát ra ở bên trái, làm cho cả mấy người hoang mang. Cô Thao giật mình: Cái gì đấy? Chị Xính lắc đầu, những ánh đèn pin khua loạn xạ. Thế nhưng xung quanh chỉ là cây cối ôm tùm, không ai có thể nghe thấy tiếng động là do thứ gì phát ra. Chị Xính lấy ra cái nanh cọp, chị giơ lên tứ phía, chị lẩm bẩm đọc ra một tràng tiếng dân tộc, khiến cho ông thầy Long rợn cả người. Tiếng động ấy lạ lắm, giống như tiếng của một con thú đang chạy lòng vòng xung quanh chỗ ba người đang đứng để săn mồi. Cô Thao mở ra con mắt thứ ba của mình. Cô cố nhìn xuyên qua bóng đêm, nhưng tuyệt nhiên không thể thấy được thứ đang đe dọa mình là gì. Có tiếng gầm gừ vang lên khe khẽ. Ông thầy Long sợ hãi hét toáng. Bất giác thầy chạy vọt đi, tóc tai thầy dựng cả lên, lao qua chỗ cô Thao và chị Xính. Tiếng hét của thầy đánh động cả đêm đen mịt mù. Cô Thao ơi, cô Thao, có con hổ. Ôi ôi ôi. Cô Thao và chị Xính thất kinh. Ông thầy Long sợ đến nỗi chạy vút về đằng trước, mất hút sau một đoạn cây cối ôm tùm. Cái gì mà có hổ? Không thể nào. Lâu lắm rồi hổ không còn xuất hiện ở vùng Sơn La. Chị Xính đưa cái nanh cọp ra đằng sau khua khoắng. Tiếng đọc khấn như cầu cứu thần rừng bằng tiếng dân tộc làm cho cô Thao cũng sợ mà mở miệng khấn theo trong vô thức. Cái nanh cọp này lo linh lắm, là bảo vật gia truyền nhà chị Xính để lại cho con cháu mỗi lần đi rừng. Tiếng gầm gừ kia sau khi chị Xính giơ cái nanh cọp từ từ im lặng. Tiếng động sột soạt cũng khẽ rời đi chỗ khác. Mọi thứ lại trở về im ắng, chỉ còn tiếng rừng cứ cọc cạch, tiếng rì rầm mưa rơi. Rồi thỉnh thoảng, tựa hồ như là con khỉ giật mình lúc nãy, nó bám theo trên những tàn cây vậy. Cô Thao trái tim đập thình thịch, cô vã cả mồ hôi. Con gì đấy? Liệu có phải là hổ không? Chị Xính lắc đầu, quả thực chị cũng không biết nó là con gì. Ở trong rừng rậm như thế này, việc thú rừng đi đêm nó không hiếm. Có thể là một con thú gì đó thấy ánh đèn tò mò đi ngang qua. Tiếng gầm gừ kia chỉ là tiếng thở của nó làm cho cả ba người sợ hãi nghe lầm. Cái nanh cọp quả nhiên là có tác dụng khó tin. Nó đã đuổi được con thú đó đi. Thế nhưng cô Thao tròn mắt. Thôi chết, thầy Long đâu? Chị Xính cất cái nanh cọp vào trong túi bóng. Nãy giờ chị quá chú tâm vào con thú lạ, cho nên chị cũng quên bén mất thầy Long vừa chạy vụt lên phía trước. Cô Thao tá hỏa chạy theo bên ấy. Cô định cất tiếng gọi thì chị Xính ngăn cô lại. Đừng. Cô nhớ con vừa nói gì chứ? Cô Thao khẽ gật đầu. Ở trong rừng tuyệt đối không được gọi tên. Đây là một điều kiêng kỵ và nó có thể mang tới những điều không lành. Ma rừng rất thính, có thể nghe tiếng người nói chuyện, rồi sẽ giả giọng gọi tên mà dẫn dụ người ta đi. Chị Xính giải thích cho cô Thao. Đoạn chị chắp loa tay, chị hú dài một tiếng, làm cho chim chóc ráo rác kinh hãi. Cô Thao cũng chắp tay làm theo. Tiếng hú như bị rừng núi nhốt chừng, chẳng có tiếng thầy Long đáp lại. Chị Xính tái mặt. Chị kéo tay cô Thao chạy xuyên qua sương mù. Hỏng rồi, không biết là cái ông thầy béo này ông đi đâu mất. Hai người vội vàng vùng chạy đi tìm kiếm thầy Long. Ở chốn rừng thiêng nước độc, một người như thầy Long không biết đường đi lối lại, không biết những quy tắc của rừng vào buổi đêm, thực sự là nguy hiểm lắm. Chị Xính và cô Thao vạch lối tìm đường. Đi được một đoạn, cô Thao trông thấy ở đằng trước là một khoảng thoáng đãng, có tiếng nước chảy róc ra róc rách. Hai người tiến lại thì thấy đây là một con suối nhỏ, có rất nhiều tảng đá nhấp nhô xung quanh. Cô Thảo bước tới vốc một chút nước hắt lên mặt cho tỉnh. Mặc dù đang là buổi đêm, trời mưa, thế nhưng ở trong rừng độ ẩm cao, phải mặc thêm bộ quần áo mưa làm cho cô ngột ngạt, toát mồ hôi đầm đìa. Chị Xính đứng ở bên cạnh dọi đường. Cô Thao đang vục nước thì tự nhiên cô thấy nghe tiếng khe khẽ ở bên tai. Cô Thao, cô Thao ơi, cô Thao ơi. Là tiếng của ông thầy Long. Cô Thao đứng phắt dậy. Cô nhìn ngó xung quanh cảnh vật tối tăm, không thấy bóng dáng của ai ngoài cô và chị Xính. Sao đấy cô? Cô Thao giơ tay, nhắm mắt lắng nghe tiếng gọi khe khẽ. Cô Thao ơi! Tôi đấy! Tôi! Long đây! Quả là tiếng của thầy Long thật. Tiếng gọi của thầy cất lên ở chỗ hốc đá, cách chỗ hai người không xa lắm. Cô Thao chỉ tay. Này! Lão dở đấy à? Không phải là hổ đâu! Ra đi! Câu nói của cô Thao làm cho chị Xính ngây ra. Tự dưng cô lại nói chuyện với ai đó. Cô Thao bước đến bên hốc đá. Còn nú ở đấy làm gì? Có đi ra không thì bảo nào. Cô khẽ buồn cười. Cái lão này đường đường là dưới ghế quan hoàng bảy, có quyền phép trong tay mà lá gan thì như con chuột nhắt ấy. Bên tai cô, giọng ông thầy Long vẫn cứ khe khẽ. Chị Xính trợn mắt. Chị vội vàng kéo tay cô lại, khiến cho cô tí nữa ngã ngửa. Chị Xính bịt mồm cô. Cô ơi, cô nói chuyện với ai đấy cô? Cô Thao ngạc nhiên, thái độ của cô cũng ngơ ngẩn. Chị Xính làm như thế, cô không hiểu. Cô gỡ tay chị Xính, chỉ về phía hốc đá, nơi ấy có cái vũng nước. Thì là lão Long béo đấy. Thế con không nghe lão gọi à? Chắc là lão sợ quá. Lão nú ở trong cái hốc đá kia kìa. Những tiếng cô Thao ơi lại cất lên. Lần này nó gọi cô như thúc giục. Cô Thao bật cười kéo tay chị Xính đi theo. Chị Xính cúi xuống nhặt lấy một viên sỏi trắng, to cỡ như quả trứng gà. Chị ném đánh tõm vào cái vũng nước, giống y như lúc ở trên đèo. Tiếng gọi cô Thao bỗng nhiên im bặt. Chị Xính quay lại hỏi, cô Thao có nghe thấy thầy Long gọi nữa không? Bây giờ cô Thao mới chột dạ. Thôi chết. Cô đưa tay quét ngang trán của mình, một lần nữa nhìn vào hốc đá thì cô giật mình. Hỡi ôi, làm gì có thầy Long nào? Ở trong hốc đá, ba bốn cái đầu đen xì xì thò ra, ghê rợn. Mắt của chúng nó xanh lè lè, cái bộ dáng tay chân lèo khèo. Cô Thao toàn thân nổi cả gai ốc. Cô vừa bước lùi lại, chị Xính hiểu ngay ra, kéo cô chạy ngược trở về đằng sau. cả hai người im thiên thiết. Là những hồn ma chết đuối ở con suối, chúng nó hóa thành ma rừng. Nghe thấy thầy Long gọi tên cô Thao, cho nên đã dẫn dụ cô tới đây để dìm cô chết. Bây giờ thì cô Thao thực sự là sợ hãi. Những tiếng động nước tum tùm, cái vũng kia nổi sóng. Quả nhiên cái nơi rừng thiêng nước độc này làm cho người như cô Thao vốn đã quen với sự ma sự quỷ mà cũng dùng mình. Chị Xính cứ thế mà nắm tay cô Thao mà chạy. Ở đằng sau xuất hiện tiếng bước chân người chạy theo cứ sầm sập. Sau đó là tiếng nước, người ta lội nước bỉ bõm và cả tiếng cười sằng sặc. Cả hai, những âm thanh ấy cứ hỗn loạn mà đuổi theo cô Thao và chị Xính. Hai người cứ thế mà mất phương hướng lao đi. Chị Xính vấp phải một cái rễ cây ngã đánh oạch một cái. Cô Thao cũng theo chị mà ngã. Hai cái đèn pin tắt lịm ở trong gốc cây. Đột nhiên vang lên tiếng hừ hừ. Chưa thoát được cơn kinh hãi ở đằng sau, thì bây giờ ở phía trước trong cái hốc cây đen sì kia lại có tiếng thở phì phì, làm cho cả cô Thao và chị Xính rợn người. Cô Thao lẩm bẩm, thôi chết rồi. Thế nhưng trong lúc tưởng như nguy hiểm, thì cái tiếng thở phì phì ấy lại chuyển thành một âm thanh khác. Còn là mùa gì đà Phật, quan hoàng bảy độ chỉ bán phước, thượng đẳng tụng tối linh anh à. Lần này thì cô giật mình. Đúng là tiếng của ông thầy Long. Đúng là cái tiếng khấn của ông thầy Long béo rồi. Cô Thao và chị Xính cả người đầy bùn đất, lồm cồm bò dậy. Ngẩng lên nhìn thì nhận ra là cái lưng to như tấm phản của ông béo. Bây giờ lão đang cắm đầu vào cái hốc cây, run như phải gió. Chị Xính đập tay vào cái đèn pin dọi sang bên ấy. Cô Thao bị va đập vào vai, cũng khổ sở đi đến. Nhận ra là ông Long béo thật, vừa tức vừa buồn cười. Tiên sư bố nhà ông, ông có nghe thấy chúng tôi hú hay không mà sao không đáp? Ông còn khấn cái gì đấy? Làm sao mà ngồi thù lù một đống thế này? Chị Xính bây giờ cũng đã mệt với cái lão già này lắm rồi. Ông thầy Long không ngoảnh lại nói chuyện với hai người, mà cứ run bần bật, ngồi như là một tảng đá, khấn như muốn khóc. Cô Thao khó hiểu cầm lấy cái đèn pin của chị Xính, soi xem rốt cuộc là chuyện gì. Bấy giờ, cô Thao vừa nhìn thì rùng mình sợ muốn ngất xỉu. Ở trên cổ chân của ông thầy Long là một con rắn hổ chúa to như cái điếu cày, dài dễ phải gấp đôi cái đòn gánh, đang quấn mấy vòng. Nó ngóc cái đầu lên, cái mang của nó bành bành, nhìn ông thầy Long đang thè lè cái lưỡi. Ông thầy Long bây giờ thì mặt mũi tái xanh tái xám, không cả dám nhúc nhích. Chị Xính đứng yên lặng, chị dồn người xuống móc bên hông ra con dao. Chị nhẹ nhàng tiến lại. Con rắn hổ chúa thấy động quay ngoắt lại nhìn chị. Chỉ thấy loáng một cái. Cô Thảo ơi! Một đường dao sắc nhọn lướt qua. Hai đồng thầy hoảng hốt còn chưa kịp kêu dứt câu thì chị Xính đã vung dao chém đánh xoẹt một nhát. Con rắn văng luôn cái đầu ra cả mét. Ông thầy Long hoảng loạn nhảy tưng tưng, tay chân khô loạn xạ. Cô Thảo vã mồ hôi hột, nhìn cái đầu con rắn lăn lóc ở trên mặt đất, lưỡi vẫn còn thè lè. Hóa ra từ nãy đến giờ, ông thầy Long ngồi chết dí ở đây, loáng quáng thế nào mà đụng ngay về cái hốc của con hổ chúa, rồi bị nó ghẻ thế, chỉ biết ngồi im, không dám cựa quậy. Chị Xính cúi xuống gỡ con rắn ở chân thầy, rồi vắt lên cổ. Ông thầy Long ngồi phịch xuống dưới đất thở như sắp chết, chắp tay vái trời đất, vái cả chị Xính. Ôi trời ơi, quan ơi là quan, quan cứu thầy lần thứ hai rồi đấy. Ôi trời ơi, sao cái vùng này nó nguy hiểm thế này? Nó mà mổ cho thầy một cái thôi thì đúng là thầy đi theo về gặp ông Bảy, rồi vớ vẩn lại làm đệ của Lâm Sì Kê à. Ôi trời ơi, hết cả hồn, hốt cả hèn. Thái độ của ông thầy Long làm cho chị Xính dù sợ nhưng cũng không nhịn được cười. Cô Thao sau một phút hoàn hồn thì chắp tay vái lên trời như cảm tạ. Cô ngẩng đầu lên, thấy đây là một cái cây to lắm, ở trên một chỗ cách mặt đất không cao. Chỗ có cái cục bướu xù xì là một cây nấm linh chi to như cái quạt nan. Cô mừng rỡ, là loại thuốc thứ hai. Thì ra con rắn giữ chân thầy ở đây cũng có cái lý của nó. Chị Xính và thầy Long nhìn theo tay cô Thao chỉ, thấy cây nấm linh chi mọc đơn độc, có lẽ tuổi cũng phải đến vài chục, thậm chí là cả trăm năm. Cô Thao khấn vái tạ ơn cô Sáu Lục Cung đã chỉ điểm cho mọi người tìm ra loại thuốc thứ hai. Chị Xính đu phát lên cây chặt cây nấm xuống. Cô Thao nhanh chóng cho cây nấm quý vào trong ba lô. Chị Xính dặn thầy Long là phải hết sức cẩn thận đấy, nhớ kỹ những quy định khi đi rừng mà chị nói. Rồi dơ dơ cái con rắn thân vẫn còn ngọ nguậy ra trước mặt thầy dọa dọa. Ông thầy Long tay chân bồn rộn. Lúc nãy tiếng hú của chị Xính và cô Thao, thầy lại còn tưởng là tiếng hú của quỷ của ma. Hai người bây giờ như chút được gánh nặng khi đã tìm thấy ông thầy Long. Chị Xính quấn con rắn vòng lên trên cổ. Chị bảo là khi nào về sẽ làm trả rắn cho thầy nhắm một bữa ra trò. Ba người tiếp tục men theo hướng Tây mà theo đường cô Thao chỉ. Cơn mưa rừng bây giờ đã ngớt, không còn nặng hạt. Đã gần 5 giờ sáng, ở phía chân trời đằng đông đã bắt đầu hồng rực lên những tia nắng đầu tiên của buổi bình minh. Công cuộc tìm thuốc cho em trai chị Xính phải được đẩy nhanh. Đi thêm được một quãng, cô Thao thấy ở trên cành cây có mấy cục xương đầu trâu đầu bò đang bị treo lủng lẳng. Đang không hiểu đây là cái thứ gì và vì sao ai lại treo xương động vật lên, chị Xính bước giật lùi lại vài bước. Chị sợ sệt. Đoạn này không qua được rồi cô ơi. Câu nói của chị Xính khiến cho cô Thao và thầy Long ngơ ngác. Trước mặt của ba người bây giờ là một khoảng đất rộng, nó khác hẳn với cảnh vật xung quanh cây cối um tùm. Ở chính giữa có vài cái cây kỳ dị lắm. Trên những cành cây cong queo được ai đó treo cái hộp sọ trắng mốc meo của trâu bò. Theo đó là những mảnh vải trắng đỏ đã mục nát, bay phất phơ trong gió, xem chừng là đã rất lâu. Cô Thao không hiểu đây là cái thứ gì, ai lại treo chúng ở đây. Ông thầy Long rôn rôn nhốt nước bọt, hỏi chị Xính. Chị Xính đáp, chỗ này tuyệt đối không vào được đâu. Đây là lãnh địa của... lùi lại thôi. Của cái gì vậy? Cô Thao nhíu mày, chị Xính đưa tay lên ra dấu, như muốn cô Thao nói nhỏ. Chị bước giật lùi lại, vái vài ba cái. Rồi thì thầm vào tai cô Thao. Cô ơi, đây là lãnh địa của ma rừng đấy. Sau lưng cô Thao như có dòng điện khẽ chạy qua là lãnh địa của ma rừng. Có lẽ đây là một nơi hiểm độc hoặc là một nơi không nên bước chân vào theo phong tục của người Thái. Nơi đây cứ mỗi một năm một lần, người dân trong bản sẽ mang một cái đầu trâu đầu bò, kèm theo đó là sính lễ tới để cúng cho ma rừng, cầu mong một năm yên bình tốt tươi. Cô Thao nghe chị Sính nói như vậy, cũng không muốn nán lại đây. Thế nhưng đang lúc cô định quay người bỏ đi, thì từ trong một bụi rậm nằm giữa khu đất ấy, có cái đám cây cỏ gì le lói tỏa ra ánh sáng, như thu hút ánh mắt của cô. Cô Thao buột miệng. Kia rồi, chúng nó nằm ở kia. Chị Sính nghe cô Thao nói thì dừng lại. Chị nhìn theo hướng cô Thao chỉ, thấy trong bụi cây, cách chỗ ba người đang đứng không xa, có một đống cây cây dại mọc xen kẽ lẫn nhau. Có cây cành lá màu đỏ, có cây hoa màu trắng, có cây thì hoa tím, miệng như bông hoa loa kèn. Chị Sính vội nói, có thật không cô? Những loại thuốc còn lại ở đây á? Cô Thao nhắm mắt cảm nhận, cô khẽ gật đầu. Cô không nói không rằng bước chân lên phía trước. Đầu đó có cơn gió lạnh thổi qua. Ông thầy Long kéo tay cô lại rồi nói. À, cô ơi, kẻ cô... Cô Thao có chút ngập ngừng. Trời đã sắp sáng, bây giờ tình thế nguy cấp. Tính mạng của em trai chị Sính như ngàn cân treo sợi tóc, cũng chẳng thể chần chừ được lâu. Cô dặn cả hai người đứng đây để cô một mình đi xem. Ông thầy Long và chị Sính ruột gan nóng như lửa, nhưng cũng phải nghe theo để cho cô đi vào hái thuốc. Cô Thao tiến vào, đi qua ranh giới lãnh địa của ma rừng, được cắm bằng những cái cọc tre siêu vẹo. Bên tai của cô đột nhiên nghe những tiếng ù ù, ong ong. Gió từ trên rừng cây thổi lên xào xạc. Cô Thao tay sẵn sàng bắt một ấn chú cẩn thận. Cô một mạch bước tới, trước mặt cô đột nhiên tối sầm lại. Cô thảng thốt. Chuyện gì vậy? Cảnh vật trước mắt cô vẫn có thể nhìn thấy, thế nhưng bây giờ dường như nó tăm tối hơn. Ở bên tai cô xuất hiện những tiếng thì thầm, có giọng nói rì rầm bằng tiếng dân tộc, nghe đến rợn cả người. Có giọng nói của người lớn, có giọng nói của trẻ con, có giọng nói của đàn ông, đàn bà. Cô Thao đảo mắt xem âm thanh ấy phát ra từ đâu. Cô trông thấy một cái bóng đen xì xì đang đứng ngay chỗ bụi cây dại nhìn mình đăm đăm. Cô Thao ú ớ. Là ở bên ngoài. Cô Thao làm sao ấy nhỉ thầy nhờ? Thầy cũng không biết. Cô Thao ơi, thầy đã bảo thầy đừng có gọi tên cơ mà. Chị Sính và thầy Long đứng ở đằng sau, trông thấy cô Thao khựng lại thì khó hiểu. Cái bóng đen kia không thể thấy rõ mặt mũi, nó siêu siêu vẹo vẹo, rồi loáng một cái. Cô Thao còn chưa kịp định thần thì khuôn mặt của nó chỉ chớp chớp vài cái đã dí sát vào mặt cô, chỉ cách có một gang. Cô Thao rú lên một tiếng. Tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh, diệt! Một đường thánh khí bộc phát trên tay của cô. Cô Thao đã đề phòng tình huống này, ngay lập tức điểm mạnh đầu ngón tay xuyên qua của cái bóng đen kỳ lạ kia. Một tiếng hét kỳ dị vang lên, chim thú ở xung quanh bay lên ráo rác. Còn ông thầy Long và chị Sính thì giật thót mình. Cái gì đấy? Cô Thao ngã quỵ xuống. Cái bóng đen bị cô Thao điểm ấn chú lập tức tan ra. Thế nhưng từ giữa những bụi cây có thêm 4-5 cái bóng nữa nó trồi lên, làm cho cô Thao kinh ngạc hoảng loạn. Đầu óc của cô Thao chao đảo. Những cái bóng ma quỷ dị gào rú bay tới, thoát ẩn thoát hiện trước mắt, khiến cho cô sợ đến nỗi đưa tay lên khua khoáng loạn xạ. Chị Sính nhận ra điều không ổn, chị lấy cái túi bóng đựng đồ nghề đi rừng, nhanh chóng cầm nắm bùi nhùi buộc vào cành cây châm lửa đốt lên, rồi xông thẳng vào chỗ cô Thao, bỏ lại ông thầy Long đang líu quíu. Kìa kìa, sao lại vào đó? kìa, đại vỡ. Chị Xính cầm đuốc cháy bừng bừng ở trên tay. Chị chạy vọt tới cầm đuốc khô khoáng xung quanh chỗ cô Thao đang ngồi. Vừa khô vừa hô lên bằng thứ tiếng bản địa. Cô Thao lúc này loạn lắm rồi. Những tàn lửa bị chị Xính khô tới đâu thì tỏa sáng, rơi cả trên người của cô Thao. Lúc này, cô Thao như được thoát khỏi ảo giác. Cô nhanh chóng ngồi khoanh chân, nhắm mắt. Cô đưa tay chỉ lên trời mà hô. Con Nam Mô Di Đà Phật, còn lại chín phương trời mười phương chư Phật mười phương, tam phủ công đồng tứ phủ vạn linh, khế con xin thỉnh bóng đức cô sáu lục cung, hiển linh ngự giá. Một chàng khấn cất lên. Chị Xính vừa khô đuốc, vừa nhìn cô Thao ngạc nhiên không chớp. Cô Thao trợn trừng con mắt. Đằng sau lưng cô từ từ xuất hiện bóng dáng của cô sáu lục cung. Tay cầm mồi, lưng đeo gùi, tỏa ra thánh khí sáng rực. Ông Thầy Long vừa nhìn thấy thì mừng rỡ. Lạy cô hiển linh rồi. Cô Thao đứng dậy. Những bóng ma kia sau khi bị chị Xính cầm lửa khua dọa đã lùi về gầm ghè. Chị Xính không nhìn thấy bóng cô sáu lục cung. Chị bấu tay cô Thao mà lay lay. Cô sao thế? Cô ơi, ở đây nguy hiểm lắm. Cô nhìn thấy cái gì phải không cô? Cô Thao im lặng không đáp. Cô nhìn thẳng về hướng mấy cái bóng ma rừng mà chỉ tay. Cô nói: Kế ta đi tìm thuốc cứu người gặp nạn. Các người đã biết chuyện này sao còn gây khó dễ. Giọng nói của cô Thao làm cho chị Xính tròn mắt. Những cái bóng ma kia trông thấy bóng của cô Sáu thì nghiêng nghiêng đầu. Chúng nó quay sang như đang thì thầm với nhau, rồi bất ngờ tan theo gió. Cảnh vật trong mắt của cô Thao sáng tỏ. Phía chân trời đằng đông, mặt trời đã ló dạng. Ngay trong khoảnh khắc ấy, bóng dáng của cô Sáu cũng tan đi. Chị Xính ngạc nhiên: Cô ơi, cô nói cái gì đấy? Cô nói chuyện được với Phi Bá à? Cô Thao khẽ rùng mình như tỉnh cơn mộng mị. Tình huống vừa rồi nếu như không có chị Xính ra tay giải thoát cho cô thì không biết chừng cô còn bị loạn trí rồi hóa điên hóa dại. Có lẽ những hồn ma này cũng e dè uy linh của cô Sáu Lục Cung. Cô Thao nhanh chóng chạy tới, đưa tay gạt gạt rồi hái lên một nắm cả ba loại cây kia cho vào trong ba lô. Vậy là đã hái được thuốc trong chính lãnh địa của ma rừng. Thế nhưng... cô ơi, còn một loại nữa. Có sáu loại cơ mà. Ông Thầy Long Béo chạy tới. Khung cảnh sương mù dần dần tan đi. Cơn mưa suốt từ hôm qua đến giờ bây giờ đã tạnh hẳn. Chị Xính đưa tay lẩm bẩm đếm. Hoa vàng là một, linh chi là hai. Một, hai, ba, bốn, năm. Là đây mới có ba loại. Là năm, thế còn một loại nữa. Cô Thảo cũng khó hiểu. Bây giờ linh giác của cô đã đóng. Cô cũng muốn dừng lại việc tìm thuốc. Không còn biết phải đi lối nào. Suốt nửa đêm từ lúc ở nhà chị Xính rời đi, đường đi tìm thuốc cứu chữa cho em chị Xính đều là do linh giác của cô Sáu Lục Cung chỉ dẫn. Cô Thao gãi đầu gãi tai, nhìn khắp bốn phía bởi vì không biết phải đi đâu. Bất chợt có tiếng con gà rừng gáy te te, rồi khắp các bản làng xung quanh hàng loạt những tiếng gà gáy vang báo hiệu buổi bình minh sơn cước đã tới. Tâm trí của cô Thao như được khai mở. Cô nói: Về thôi, đi về thôi. Loại thuốc thứ sáu ở ngay trong bản cũng có. Chị Xính ngơ ngác. Là sao cô? Cô Thao bảo chị Xính chỉ đường đi về. Cả ba mau chóng rời khỏi lãnh địa của Phi Bá. Cô Thao khoác ba lô đầy ở trên vai, vừa đi vừa nói: Là máu của gà trống đấy. Máu của gà trống có dương khí rất lớn. Năm loại cây này nghiền nhuyễn ra, pha với máu của gà trống cho nó uống thì chắc chắn là nó tỉnh lại. Chị Xính mừng rỡ ra mặt. Ông thầy Long thấy điều này có vẻ vô cùng dễ lý giải. Nó không có căn cứ khoa học, thế nhưng thân là đồng thầy thì cũng hiểu đây là chuyện của cô Sáu Lục Cung. Không có loại thuốc hay cái lý giải gì hết cho cái sự này được. Thầy cũng gật gù im lặng. Cả ba nhanh chóng tìm đường ra khỏi khu rừng già. Họ quay về đến bản thì cũng đã là gần 8 giờ. Người dân trông thấy chị Xính dẫn theo hai người lạ mặt, trên người trùm kín áo mưa, len nén dò xét nhìn nhau chỉ trỏ. Ở bên kia, sau cơn mưa, bầu trời hôm nay trong veo, ánh nắng đang trải dài trên những nương lúa. Gió cứ mơn man thổi, những nương lúa cứ xếp thành những bậc thang dập dà dập dành trong gió. Có tiếng lũ trẻ con chạy đuổi nhau cười khúc khích. Tập 2. Đấy nữa các bạn, một cái chuyến đi vào rừng nó đầy chất lêu chai. Nó quá là lêu chai đúng không ạ? Thật ra thì nói thật với anh em là để mà vào rừng ấy thì nó không chỉ có những thứ như vừa rồi đâu, nó còn gây hơn nữa đó các bạn. Chẳng qua là vì là cái điều kiện sách vở giấy bút tác giả Trung Kiên chưa thể nói hết thôi, chứ còn nó còn gây hơn nữa. Nó sợ lắm. Nếu các ông đi ở bên ở ngoài phố ban đêm một mình, các ông thấy là các ông nghĩ là chỉ có là một ai đó đang đi theo sau lưng mà các ông không biết. Nhưng các ông đi vào rừng thì các ông sẽ nhận ra một điều là xung quanh các ông đều có rất nhiều người. Nhưng mà chỉ có mình các ông đó thôi. Các ông có thể cảm thấy trên đầu có người, các ông cảm thấy đằng sau có người. Thậm chí các ông đi qua một cái gốc cây, các ông cũng chợt tự nhiên thấy ghê ghê. Tự nhiên mà hình như có thằng nào đứng đằng sau cái gốc cây này. Ngó sang cái, ê, chả có ai cả. Nhưng đi được một đoạn lại cảm thấy có người khắp nơi luôn, đúng không? Khắp nơi luôn. Cái điều đáng sợ là như thế. Đấy. Thế nên là vì cái điều kiện giấy bút cho nên tác giả Trung Kiên chỉ đưa ra những cái thứ nó gọi là sơ sơ thôi. Còn vào rừng nó còn sợ hơn nữa đó không? Sợ lắm. Như thế này nhé, trước khi chúng ta nghỉ thì xin phép anh chị em ít phút, xin phép anh chị em ít phút là mình sẽ trả lời câu hỏi của một chị. Ngày mai thì chị làm cúng rằm và chị có một vài cái câu hỏi về cái việc là cúng bái như thế nào nhé. Thì xin phép anh chị em ít phút, mình sẽ giải thích với chị một vài những cái thủ tục về cái việc cúng rằm, hóa vàng rằm. Cũng là cái kinh nghiệm để cho anh chị em để ý. Anh chị em nhớ một điều giúp mình, đó là như thế này. Chị hỏi rằng là cái thủ tục cúng rằm thì như thế nào. Thì thực ra thì cái thủ tục cúng rằm tháng 7 cô hồn thì chắc là là mình cũng không cần phải nói nữa đúng không ạ? Ngoài những cái đồ mã nhiều hơn, đồ mã cho tiên linh, tức là thổ công rồi là thổ thần, thổ địa, đại khái những cái đó, thì còn có phải, còn có cả, anh cảm ơn Hải Đăng đã super chat, còn có cả đồ mã cho gia tiên đó, cô dì thúc bá, cô dì tỉ muội, gia tiên tiền tổ, thì còn có cả đồ mã cho các bé đỏ, con cháu nhà mình, nhưng những người chưa được có cái cơ hội để thành người, những cái đứa bé nó chưa được sinh ra đó, chưa có tên, chưa được có bát nhang. Dương Ngọc Quang inbox cho anh em cái vụ hoa giấy, inbox cho anh em Quang, có anh đang không có hoa giấy để trồng đấy. Đấy thì những cái đồ mã đó, và cuối cùng là đồ mã cho chúng sinh, tức là gì, là cô hồn dã quỷ. Thì nhớ đấy, ok, mình nhắc lại là thứ nhất là đồ mã cho tiên linh, tức là thổ công, thổ địa, thổ thần. Thứ hai là đồ mã cho cô dì thúc bá, cô dì tỉ muội, rồi huynh đệ, đại khái là gia tiên nhá. Thứ ba là đồ mã cho các em bé đỏ, tức là những gọi là bé đỏ được, gọi là bé đỏ được, tức là những cái đứa bé mà ở trong gia đình mình nó chưa được thành người, chưa được có tên, chưa có bát hương đó. Cảm ơn Thanh Phương đã super chat. Và cuối cùng là đồ mã cho cô hồn dã quỷ, thì anh chị em nhớ lên 5 cái gạch đầu dòng đó. Ok, cái thứ hai nữa là cái lễ cúng, thế thì thật ra thì nó tùy thôi, bây giờ thì nó không có quá cầu kỳ nữa. Thế nhưng nếu như anh chị em mà đã xác định nhá, anh chị em đã xác định là cúng vong chúng sinh á, thì anh chị em phải nhớ là chúng ta phải làm hai phần lễ. Một phần lễ thì như mình nói đó, là cúng gia tiên, tiên linh, tiền tổ. Và thứ hai là phần lễ cúng chúng sinh nó riêng. Đó. Mà thứ để cúng chúng sinh thì cái gì thì cái cũng không được thiếu cháo bỏng nhá. Cháo bỏng, đấy là hai cái thứ đặc trưng của cúng chúng sinh. Cháo bỏng gạo muối. Đó. Thì thôi thì xin phép là những cái này thì chắc là các cô, các chú, anh, các chị, những người lớn tuổi thì chắc là quá rõ rồi. Mình cũng không nói lại nữa. Mình sẽ chỉ nói sâu về cái vấn đề mà chị hỏi, đó là như thế này các bạn. Có nhiều người họ quan điểm rằng là nếu như đã cúng cô hồn đó các bạn, thì nên là cúng ở trong đất nhà mình. Tức là cái lúc cúng và cái lúc hóa vàng ấy, thì phải cúng, phải đốt ở trong đất nhà mình, chứ không được đốt ở ngoài đường. Tôi sợ là cô hồn dã quỷ chúng nó vô, chúng nó giật hết của gia tiên tiền tổ, tiên linh, thổ thần, thổ địa, đại khái như thế. Tức là chúng nó giật cả lễ kia. Thế thì xin phép mà các cô, các chú, các chị như thế này. Thật ra cái vấn đề này thì chị hỏi em từ hôm trước. Tại sao em không trả lời chị ngay? Tại vì em cũng đi hỏi. Em cũng phải đi hỏi, cái gì em biết thì em trả lời ngay, cái gì em không biết là em phải đi hỏi. Thế thì thầy có trả lời, thầy có nói rõ cả thầy chùa, em hỏi cả thầy chùa luôn. Em cũng có quen thầy chùa rất là uy tín. Em cũng có quen cả các thầy ở các cái phép khác. Thế thì đều có một cái câu trả lời như thế này. Ấy là nếu như mà bảo, thế thầy chỉ cười, thầy bảo thế bây giờ tôi hỏi anh nhé. Tỷ dụ như nhà anh là nhà ống không có đất vườn. À, thế ví dụ mà anh để cái xe ở đó, anh đốt cả một cái đống vàng mã như thế ở trong sân nhà anh, thế rồi gió nó thổi đến ù một cái nó bay vô trong nhà, thế là khói mù mịt vớ vẩn còn hỏa hoạn, thì anh làm nào? Thầy nói như thế, đấy là thầy chùa nói đấy. Thế thì đúng là thầy hỏi câu đấy thì mình chịu rồi, đúng không ạ? Thế thì mình chịu rồi. Thế thì thầy chỉ bảo như thế này, anh phải nhớ, ấy là khi mà anh đã cúng lên trên thắp nhang trên ban, thì anh khấn anh vái. Anh khấn anh vái có nghĩa là anh đã báo với các vị tiên linh, các gia tiên tiền tổ đấy, là phần lễ này là để cho ai rồi. Anh cẩn thận hơn nữa thì anh, khi mà anh mua đồ mã, anh xin cái tờ người ta chuyên dùng để viết sớ đó, hoặc anh mua thêm cái tờ viết sớ, viết vào đó. Cái này là lễ của ai? Cái này là lễ của cụ thủ công này, cái này là lễ của thổ địa này, cái này là lễ táo phủ thần quân, cái này là lễ thần tài, nôm na là như thế. Cái này là lễ của ông nội, ông ngoại, rồi là gì. Anh ghi cẩn thận vào đó, anh để cái tờ vào đó, anh đưa lên trên ban, anh thắp hương, anh khấn, rõ ràng ra như vậy thì không ai có thể dám giật của anh cả nhá. Không ai dám giật của anh hết. Thì thầy trả lời rất là rõ ràng và cụ thể như vậy. Còn cái việc mà cô hồn dã quỷ nó giật đó, thì trong cái dân gian người ta nói là giật cô hồn, nó chỉ dám giật ở những cái khi mà nó là những cái lễ cúng của chúng sinh, nó là những cái lễ cúng vô danh. Chứ còn một khi mà nó đã có rõ tên tuổi rồi, mình đã khấn rồi, cõi dưới người ta đã ghi vào rồi, thì không có ai dám giật cả. Giật mà xem. Đấy thì thầy nói rõ là như thế nhá. Thế nên là cứ, bởi vì thực tế bây giờ cuộc sống là như thế, bây giờ nhà các anh là nhà ống, thế các anh cúng đến cả một đống mã như thế, các anh đốt ở trong nhà, đúng chưa? Đấy, thế thì đấy là thầy chùa nói rồi. Ok, thầy cúng nói như thế này và tôi thấy cũng đúng. Thầy cũng nói na ná như thầy chùa, nhưng thầy nói thêm một cái, đó là gì? Các anh để ý là gì? Khi mà các anh sắp đồ lễ ra để hóa vàng, thì các anh trước, cái công việc trước đó là các anh nhớ này, trong cái đồ lễ bao giờ nó cũng có cái gì? Muối, gạo, rượu, nước. Đó, đúng không ạ? Những cái thứ đó, hoặc có nhà thì là muối, gạo, rượu, có thể là không có nước, nước là rượu. Đấy, thế thì đầu tiên các anh là làm gì? Các anh giải gạo, vải gạo, vải muối trước đó. Sau đó các anh bắt đầu vãi thành một cái vòng, vãi ra hướng ngoài thành một cái vòng bao quanh nhá. Sau đó các anh bắt đầu hóa. Hóa đến khi mà xong, hóa cái phần của tiên linh và ra tiên tiền tổ trước, hóa cái phần đó xong nhá. Hello Hoàng Dương. Hóa cái phần đó xong thì là các anh bắt đầu mới đổ rượu, đổ nước. Đổ rượu cũng giải thành một cái vòng như thế, đổ rượu, đổ nước. Đấy, rồi mới đến lượt hóa của chúng sinh. Thì đấy là ông thầy cúng ông bảo như thế. Chứ còn thầy cũng bảo, ôi giời, anh mẹ nhà anh mà cỡ như tôi nhìn thấy cái cậu, cái sân nhà anh mà anh đốt cái đống mã như của anh. Nói thật lòng là cái đống mã nhà mình nó hơi to. Mình cúng ma. Ngoài cái việc thờ cúng như là người bình thường thì mình còn thờ ma của phép mo, cái đống đổ lễ của mình nó hơi to, nói thật là như thế. Mình cúng từ hôm 12, 13 cơ. Theo phép phù thủy thì của dân tộc thì cúng trước. Em hello chị Duyên Hằng. Đó, em đang nói về cái phần cúng chúng sinh đó chị Duyên Hằng. Chị kéo lại một chút để nghe. Đó, thì bảo là với cái đống đổ lễ đó mà đốt ở trong sân ấy, thì có mà nó cháy nhà, mang ra đường. Đó, còn cứ làm theo cái nghi lễ đó. Còn nếu như cẩn thận hơn nữa, thì sau khi hóa cho ra tên tiền tổ, tên linh ra tên tiền tổ xong, thì bắt đầu là lấy cái lá mít hoặc lá đa đó các bạn, quấn nó vào, xiên cái que, cái chân nhang qua. Đó, xiên cái chân nhang qua để giữ nó lại thành hình cái phễu. cắm ở xung quanh nó thành cái vòng như vậy, đổ cháo và vãi bổng ra để cho chúng sinh, rồi hóa luôn cái phần của chúng sinh đó để cho chúng nó lấy của chúng nó, để cho người ta lấy của người ta, nó không có quấy quả những cái đồ nhà mình. Chứ còn như các thầy cũng nói đó, một khi mình đã viết sớ đàng hoàng rồi, khi mình cúng mình cũng đã cúng khấn rõ ràng rồi, là dâng lễ bao gồm rồi đó, thì không sợ bất kỳ cái gì nó dám cướp dám giật cả. Nó cướp nó giật nó chỉ là cướp giật của những cái thứ gọi là khuyết danh, vô danh. Chứ còn một khi mà mình đã cúng khấn ghi rõ ràng định danh rồi thì nó không có cái lý nào mà nó cướp được của mình cả. Nha. Thì anh chị em chú ý cái điều đó. Cái phần cúng chúng sinh ấy, thì nó cúng vong tháng 7 rồi, cúng 2, cúng 16. Chị Hằng, thật ra thì cái cúng chúng sinh đó là chính là cúng rằm đó chị. Còn ngày mùng 1 thì mình vẫn cúng như bình thường. Ngày mùng 1 mình vẫn cúng như bình thường. Đó. Thì còn cái ngày 16 thì chính là cúng rằm đó chị. Thì chính là cái cúng chúng sinh đó. Hên. Là thì cái quan điểm là như thế. Khi mà mình hóa lễ thì mình để ý một tí. Là mình để ý một tí là mình yên tâm. Chứ còn đừng anh chị em đừng có sợ là ơi đốt mang ra ngoài đốt rồi cô hồn dã quỷ nó cướp hết. Không. Nó không cướp. Không cướp được nhá. Nó không cướp được. Mình cứ làm đúng những cái nghi lễ đó. Không có đứa nào nó dám cướp của mình cả. Ok. Còn những cái điều kiêng kỵ thì có một số bạn nói rằng là đến ngày 15 xong hết ngày 16 là cô hồn quy ngục. Đó. À cũng hôm 13 rồi thì thôi chị. Chị Diễn Hằng đâu của mình cúng hôm 13 là cúng chúng sinh đó rồi. Thì cũng là cúng rằm luôn đó rồi chị. Cúng nữa làm gì? Cúng chúng sinh đó. Em không biết là trong miền Nam như thế nào. Em không biết là trong miền Nam nào. Nhưng mà như ngoài em á. Thì em cũng cúng vào hôm 13 luôn đó chị. Em cúng vào cái hôm trưa 13 luôn. Nắng như đổ lửa em dám đốt. Đứng giữa trời em đốt. Thì đó cũng chính là em cúng chúng sinh và cũng là cúng rằm. Thì bởi vì trong cái lễ cúng đó của em nó có cả gia tiên tiền tổ mà. Đó. Nhưng mà em không biết là ở bên trong. Tại vì bên trong miền Nam thì em thấy là nhiều người người ta họ còn bày ra một cái mâm lễ riêng để cúng ở ngoài. Để cho mọi người đến giật đồ lễ đồ lộc. Thì có thể là một cái phong tục riêng. Ở ngoài này tụi em thì nói thật là không có. Đấy. Thì chị đấy cái mục cái ý nghĩa của cúng là như vậy thì chị cứ lựa cân nhắc. Còn cái cách mà hóa lễ thì hóa vàng hóa mã thì chị kéo lại một chút, chị tua lại một chút thì để xem cái phần lúc nãy em vừa nói đó. Đấy. Còn đấy thì em nói nốt đó là khi mà người ta nói đến cái việc là đến ngày 16 là cõi ngục triệu hồi thì thật ra nếu mà nói chuẩn ra nhá, anh chị em cứ nên cẩn thận cho hết tháng nhá. Cứ nên cẩn thận cho đến hết tháng. Theo như một số cái văn hóa tâm linh của người miền ngược và của cả bên Trung Quốc từ xa xưa thì phải đến ngày 25. Ngày 25 âm lịch thì bắt đầu các quan mới thả, mới bắt đầu mới đưa binh lên để xem lúc đấy là tức là thực hiện một cái đợt truy quét cuối cùng. Thực hiện một cái đợt truy quét cuối cùng là đến ngày 25 âm. Là để xem là còn thằng nào lang thang chưa về không, để quét nốt về. Đấy, thế nên là tốt nhất là anh chị em mình cứ cẩn thận đến hết tháng. Đó, kiêng kỵ những cái gì kiêng được thì kiêng. Người ta bảo rồi, có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Thôi thì mình cứ cẩn thận. Mình không, không, mình tín. Miễn là mình không mê là được. Nhưng mà nói, từ dân gian xa xưa rồi mình cứ kiêng. Chẳng hạn như tôi không kiêng. Hay là tôi tháng này thiệt hại hơi nhiều. Mà thôi thì cái năm nay nó cũng, cái tuổi của mình nó cũng không có được cho lắm. Đâu đành chịu. Cái tháng 7 cô hồn này đúng là mình thiệt hại hơi nhiều. Đôi lúc có những thứ mình biết đấy, nhưng mà mình cũng không, thật sự là mình cũng không thể nào mà kiểm soát được hết mọi thứ. Còn kiêng thì nó có cái trăm sự kiêng mà đâu có phải là kiêng được hết đâu. Đúng không? Thôi thì chị Hằng, mình không có cắm lá mít lá đa, thế thì mình cúng chén cháo cũng được, không sao cả chị ơi. Đó. Không sao cả. Bởi mỗi một vòng là một cách. Cái cách cắm lá mít, cắm cháo đó thì em thấy là ở trên chùa người ta hay làm. Cái nhất là khi mà người ta thí chúng sinh ở ngoài cổng chùa đó, người ta hay làm lắm. Đó. Thì là như vậy. Anh chị em cứ, đó là một số những cái điều cơ bản. Còn ví dụ mà những cái điều mà cần phải kiêng kỵ, thì cái nào mình cảm thấy là hợp lý thì mình kiêng, cái nào mình cảm thấy nó không hợp lý thì thôi. Hết. Thời buổi này thì cứ quan điểm là chúng ta tín nhưng chúng ta không mê, và cứ làm theo mọi những cái đúng cái quy định của luật pháp của nhà nước, làm theo đúng những cái thuần phong mỹ tục của dân tộc, thấy là được nha các bạn. Ok, mà ngày mai chúng ta tiếp tục theo dõi xem là cô Đồng Thao lần này về thì sẽ chữa bệnh cho thằng em trai của chị Xính như thế nào, và sẽ đối mặt với con Phí Phong như thế nào. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.